mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, căn cứ lai khách 4, Hoàng tử Dương thấy nàng cứ như vậy vội vã muốn gặp Hoàng Siêu. Đến cũng không thôi tha, dù sao chính mình bỗng chốc liền mời chào hai cái dị năng giả tới tay hạ. Tự nhiên cũng tưởng mau chóng đến Hoàng Siêu trước mặt đi tranh công. Cầu khen ngợi, gặp Lục Tử Phong cũng không phản đối. Hắn liền đáp, đi, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi. Nói vậy ba ta nhìn thấy các ngươi khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ba, ta đã trở về, mau nhìn xem ta cho ngươi mang về người nào, vừa mới tiến nhập biệt thự đại sảnh. Hoàng tử Dương nhìn đến Hoàng Siêu vợ chồng ngồi ở chỗ kia. Lập tức cao hứng cao giọng kêu lên, nhưng mà, Hoàng Siêu cũng không có như hắn trong tưởng tượng, khuôn mặt tươi cười đón chào, ngược lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhẹ nhàng nghễ mắt thấy hắn một chút, sau đó thản nhiên ứng một câu. Người đã về rồi, sau đó lại không để ý hắn. Hoàng tử Dương sửng sốt, hỏi, như thế nào, ba, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Hoàng Siêu lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thật sâu thở dài, lại cúi đầu, thấy hắn không nói. Hoàng tử Dương đành phải dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phu Nhân. Mẹ, Hoàng Phu Nhân cùng Hoàng Siêu đồng dạng thâm thở dài một hơi. Cũng vẻ mặt khuôn mặt u sầu cúi đầu, không biết từ đâu nói lên, nữ nhi kia chuyện, làm cho bọn họ nói như thế nào xuất khẩu. Lúc này Hoàng Khả Tâm đi xuống lầu, nhất nhìn đến hắn nhất thời nghẹn ngào hô một tiếng, ca, sau đó bước nhanh theo trên thang lầu vọt xuống dưới, vọt vào trong lòng hắn, ôm hắn khóc giống lên. Hoàng Khả Tâm dáng người vô cùng tốt, Hoàng tử Dương từng lại là cái trong bụi hoa lão thủ. Đột nhiên bị nàng đầy đặn bộ ngực như vậy nhất cọ. Nhất thời trong cơ thể liền lùi nổi lên một cỗ tà hòa. Bất quá hiện tại có nhiều người như vậy ở, nhất là ở Hoàng Siêu vợ chồng trước mặt, hắn cũng không dám giống trước kia như vậy nói chút khác người trọng tâm đề tài đến đùa giỡn này. Muội muội, chạy nhanh áp chế vừa mới bốc lên về điểm này tà hòa. Cường Trang trấn định. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng an ủi nói. Vừa ý, đừng khóc, nói cho ca ca là ai khi dễ ngươi. Ngươi thế nào, nói tới đây hắn im bặt, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn chơi đùa không ít nữ nhân, kinh nghiệm lão đạo thực. Đối với cái dạng gì là nữ hài, cái dạng gì là nữ nhân. Hắn liếc mắt một cái liền xem xuất ra, hiện tại ở hồi tưởng khởi. Vừa mới Hoàng Siêu vợ chồng biểu cảm, còn có vừa nhìn thấy Hoàng Khả Tâm khi, tựa hồ đã thiếu một cỗ thiếu nữ ứng có thanh thuần. Ngược lại hơn một điểm nữ nhân thành thục, còn có, hiện tại bị hắn ôm vào trong ngực Hoàng Khả Tâm, tuy rằng tẩy chưa qua, còn mang theo thản nhiên sữa tắm thơm ngát, nhưng là nhiều như vậy cái nam nhân mùi lại khởi là gột rửa có thể hoàn toàn che giấu trụ. Hoàng Khả Tâm cũng là hắn từ nhỏ sủng nịch lớn lên. Thường xuyên ngốc ở cùng nhau. Trên người nàng mùi hắn quen thuộc thực. Hiện tại ở trên người nàng còn lưu lại một chút không thuộc loại nàng mùi. Còn có thuộc loại thành thục nữ người mới có ý nhị. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hoàng Khả Tâm thực đã bị người khác phá thân. Hắn đem Hoàng Khả Tâm lôi ra trong lòng. Cầm lấy nàng hai vai. Bình tĩnh thanh hỏi. Là ai can, là, Hoàng Khả Tâm cảm thấy có chút khó lấy mở miệng Hoàng tử Dương lúc này đã hai mắt đỏ bừng. Cầm lấy nàng hai vai trên mờ u bàn tay, gân xanh ứa ra, giống như là một cái bị chọc giận sư tử bình thường. Tuy thời đều có khả năng cắn người, thấy nàng ấp a ấp úng, thanh âm không khỏi cất cao vài phần, nói nha, Hoàng Khả Tâm lần đầu tiên thấy hắn tức giận đến vậy. Đốn bị dọa khiêu, lại nhớ tới hắn bình thường xem chính mình khi kia ẩn chứa không giống với cảm xúc ánh mắt. Kỳ thật nàng biết này không có huyết thống ca ca đối chính mình không có ai biết cảm tình. Chính là xen vào bọn họ là huynh muội quan hệ, không dám biểu đạt xuất ra mà thôi. Trước kia nàng tung chi nhậm chi nhường hắn này phân cảm tình thăng ôn. Cũng hưởng thụ bị hắn ái mộ cảm giác. Hiện tại nàng lại đột nhiên không dám lại nhìn thẳng hắn. nàng tránh được ánh mắt hắn, sợ hãi cúi đầu, đem phát sinh ở trên người bản thân chuyện nói cho hắn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.